Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 121. Góc truyện audio.com. 121. Phật Sơn vô ảnh cước. Cho tới lúc này, An Nhiên và Lưu Viện đều có tâm tư giết chết Nhậm Hiền. Vì vậy nàng không do dự. Khi Nhậm Hiền còn không kịp phản ứng, An Nhiên đã nhào lên đẩy Nhậm Hiền về sau. Tay nhanh chóng vén áo lên, rút con dao quân dụng chém sắt như chém bùn của chồng cũ chê y thắt lưng. Trực tiếp thọc một đao vào thái dương của Nhậm Hiền. Thủ pháp điển hình của giết tang thi. Sạch sẽ lại lưu loát. Không có ai dạy nàng. Tất cả đều là nàng chậm rãi sờ soạng ra. Mà Nhậm Hiền thì vẫn trừng to đôi mắt. Như còn chưa có phản ứng gì. Tay vẫn cầm dùi cui. Trực tiếp ngã xuống cạnh cửa. Thân mình ngã mạnh xuống. Đầu lệch sang một bên. Đôi mắt trừng lớn nhìn cửa phòng nghỉ. Trong cửa, Tiểu Mỹ vẫn luôn nằm chê y giường. Gầy đến không còn hình người. Chê y người toàn vết thương. Khuôn mặt đã chết lặng giờ chậm rãi ngồi dậy nâng thân thể lên. Đôi mắt tử khí trầm trầm đối diện với đôi mắt của Nhậm Hiền. Mà ở quảng trường bên cạnh, Lưu Viện quay đầu nhìn An Nhiên đã giết Nhậm Hiền. Nàng cũng hề do dự. Trực tiếp vọt về hướng Vân Đào. Hiện tại Nhậm Hiền đã chết. Mà sức lực của nàng hiện giờ như mãnh hổ. Vân Đào lợi hại thế nào thì nàng có thể trực tiếp bế Vân Đào lên bóp nát là việc có thể xảy ra đi. Nhưng Lưu Viện còn chưa kịp lao đến gần Vân Đào thì hắn đã xoay người. Một tay chống lên xe. Hai chân dùng một chiêu Phật Sơn vô ảnh cước với Lưu Viện đang xông đến. Trực tiếp đem Lưu Viện không có bất luận bản lĩnh võ thuật gì chỉ có một thân cậy mạnh đạp bay ra ngoài. Đá vào bồn hoa bên cạnh. Bay khá xa. Nơi xa, có tiếng khóc của hài tử vang lên. An Nhiên cầm con dao quân dụng trong tay. Vọt lên hai bước về phía Lưu Viện. Vừa lắng tai nghe. Hình như là oa oa đang khóc. Bước chân nàng chậm lại. Tức khắc trong lòng có một loại dự cảm không tốt truyền tới. Nhưng hai người các nàng đã bị Vân Đào phát hiện. Lúc này không giải quyết Vân Đào thì hậu hoạn vô cùng lớn. Vì thế An Nhiên cầm dao nhảy vọt qua lùm cây. Trực tiếp chạy về phía Vân Đào. Vân Đào đi đến. Xoay người một cái. Đá rơi con dao trong tay nàng. Sau đó khom lưng, một tay bắt lấy cổ áo nàng, một tay ôm đùi nàng, nhấc bổng An Nhiên lên, xoay một vòng ném An Nhiên xuống nền đá cẩm thạch. Nàng rơi chê y mặt đất, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều sai lệch vị trí. Bên tai tiếng khóc của oa oa càng ngày càng gần, An Nhiên cắn răng, phun ra một ngụm, hỗn hợp của nước miếng và tơ máu. Nàng ngẩng đầu lên. Thấy Vân Đào đang cưỡi chê y người Lưu Viện. Một bàn tay tóm chặt tay Lưu Viện. Một bàn tay bóp cổ Lưu Viện. Mẹ! Ngay lúc này một tiếng trẻ con vang lên. Tiếng khóc của oa oa cũng gần trong gang tấc. An Nhiên ngã chê y mặt đất. Ngẩng đầu thấy. Hằng Hằng đang ôm oa oa khóc lớn. Chạy ra từ đường nhỏ cuối bồn hoa. Đầu nhỏ của oa oa vốn dĩ không có sức lực gì. Bị Hằng Hằng ôm lắc la lắc lư. Đáng thương vô cùng. Mắt thấy hai đứa nhỏ chạy tiến vào trong quảng trường. Không cần. Hằng Hằng đi mau. Lưu Viện bị bóp cổ chế trụ. Điên cuồng giãy giụa dưới thân Vân Đào. Nàng liều mạng giãy khỏi tay Vân Đào. Đánh lên người hắn. Trong miệng hô to. Chấm. Đừng thương tổn con trai của ta. Đừng thương tổn con trai của ta. Vân Đào không nhúc nhích, một tay bóp cổ Lưu Viện cũng không dùng lực, một chân gắt gao đè chê y người Lưu Viện, mặc kệ Lưu Viện điên cuồng đấm đánh hắn, vẻ mặt hắn mộc mộc, trong ánh mắt có cảm xúc gì đó không biết tên đang chậm rãi lưu động. Cách chương.